Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Vĩnh Hằng Bích Trướng. 2. Dựa theo Vân Hải Tiên Cung quy tắc, cửa ải thứ 2 tranh sát chi cục liền sẽ đào thải 2/5. Sau đó Phong Thần Lâu đào thải một nửa, Thần Vân Lâu lại đào thải một nửa, liền tỷ lệ tới nói. Cuối cùng có thể đi tới nơi này bên trong xác thực thực cao tới 6 đội. Vừa vặn có thể tập hợp 3 chàng ván cờ. Bất quá cuối cùng đi tới nơi này bên trong cũng chỉ có 4 đội người. Hắn nghĩ vị này thần ngao tán nhân đều có thể mở rộng một thoáng điều kiện mà, để 3 đội người cùng tiến vào tầng cao nhất. Đáng tiếc chính là thần ngao tán nhân đã chết, hắn lưu lại phân hồn linh trí có hạn, chỉ có thể cơ giới vâng theo thần ngao tán nhân khi còn sống ý chí. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện hắn cùng Thương Hải Thạch tập hợp thành một trận, để vô tướng thần tông đội ngũ này cùng vấn thủ y lưỡng bại câu thương. Đây là kết quả lý tưởng nhất. Vương Đông Thiên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt không rõ nhìn về phía trên. Hắn nghĩ cái kia lại cư nhiên không thể thành công sao? Cái này nhưng là phiền phức. Hắn Vương Đông Thiên cũng tốt, Thương Hải Thạch cũng được, đều chỉ là xiển môn bày ở ngoài sáng mê người tai mắt quân cờ. Chân chính gửi ở trọng vọng vẫn là cái kia một cái. Muốn để hai người bọn họ cùng vấn thù y, cùng cao thủ thần bí tranh, phần thắng nhỏ mà lại nhỏ. Không cần nhìn, vấn thù y lúc này tay phải vẫy một cái, lạnh lùng nhìn Vương Đông Thiên một chút. Thanh Tịnh chi chủ đã rời đi Vân Hải Tiên Cung. Như vậy xiển môn nếu muốn bắt đến mái nhà đồ vật, nhất định phải đem vấn mỗ đánh bại. Thương Hải Thạch sắc mặt càng xanh, không nói một lời. Hắn chính đang tại tranh thủ mỗi một khắc thời gian khôi phục thương thế. Vương Đông Thiên thì lại vẻ mặt tự nhiên mỉm cười. Vấn thành chủ hẳn là còn không gia nhập chân môn, chỉ là do năm xưa Thái Sơ Băng Luân Kiếm cùng Hạch Châu mọi việc thiếu nợ chân môn ân tình, vì đó sử dụng. Không biết thành chủ có thể có ý nhập ta xiển môn một mạch. Ngày xưa chân môn có thể cho ngươi đồ vật, chúng ta xiển môn như thế có thể cho, thậm chí có thể lấy cho càng nhiều. Không có hứng thú. Vấn thù y ánh mắt xem thường. Vấn mỗ không thích làm người chó săn, đặc biệt là xiển môn. Nàng lúc nói chuyện giơ tay một chiêu, từ cái kia ống xăm bên trong lấy ra một viên sắt que màu đỏ. Vương Đông Thiên trong lòng thở dài trong lòng. Ngày xưa xiển môn nâng đỡ Đại Ninh Thái Tổ, rồi lại không thể giết chết vấn thù y, khiến trọng thương trốn xa Đông Hải, do đó chôn xuống hôm nay mầm tai họa. Hắn sau đó vừa nhìn về phía Sở Hy Thanh đoàn người, muốn nói lại thôi. Vương Đông Thiên cuối cùng không nói một lời. Vô tướng thần tông do vạn năm trước lên cấp nhất phẩm thần tông bắt đầu, vẫn độc lập với xiển chân hai môn ở ngoài tự thành hệ thống. Hắn nghĩ muốn thuyết phục vô tướng thần tông cái này đám người độ khả thi cũng bằng không. Ngay khi Vương Đông Thiên do dự thời khắc, Sở Vân Vân cũng lấy tay một chiêu, nhẹ nhàng lấy pháp lực lấy ra một viên sắt que. Khóe môi của nàng khẽ nhếch, là que màu vàng. Vương Đông Thiên cùng Thương Hải Thạch không khỏi đều sắc mặt lại biến. Cái này không thể nghi ngờ là bết bát nhất kết quả. Bọn họ không chắc chắn ở cờ chiến ở trong chiến thắng trong đó bất kỳ một nhà. Sở Hy Thanh thì lại trong mắt chứa hỏi dò nhìn Sở Vân Vân. Hắn hoài nghi Sở Vân Vân khả năng đã nhìn thấu ống xăm bên trong những kia sắt que que màu. Sở Hy Thanh chính mình không làm nổi, nhưng mà Tần Mộc Ca lại có khả năng làm được. Nói cách khác, Sở Vân Vân có ý ở tầng cao nhất cổ đế thần đình cùng vấn thù y quyết một trận thắng thua. Đang giải trừ trong cơ thể bộ phận độc tố sau khi, Sở Vân Vân đã chắc chắn chiến thắng hiện tại vấn thù y. Đáng tiếc Sở Vân Vân không có bất kỳ đáp lại. Nàng cười không nói, thần thái tự nhiên, thật là khiến người đau đầu a. Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên thở dài đồng thời quay đầu nhìn về phía thần ngao tán nhân. Ta nghĩ muốn biết cái này cờ tranh kết cục quy tắc. Ta như làm vì soái, Thương Hải Thạch làm vì xe, lấy xe giết soái. Cuối cùng ta hai người ai có thể lưu lại tại bàn cờ? Thần ngao tán nhân mắt sáng lên, quay đầu cùng Vương Đông Thiên nhìn nhau. Song phương giao chiến, người thắng sau cùng lưu lại. Nhưng mà lấy xe giết soái thì xe có giới luật hai sách thiên phạt thần lôi trợ lực. Vương Đông, Thiên Nhất thời mắt hiện vẻ thất vọng. Rõ ràng, nếu như chỉ là đơn thuần chơi cờ, hắn đúng là có nhất định phần thắng. Nhưng mà trận này cờ tranh cũng không phải là hoàn toàn tuân thủ cờ tướng quy tắc. Cá nhân thực lực chiếm cứ rất lớn một phần nhân tố. Vương Đông Thiên vẻ mặt có chút bất đắc dĩ giơ tay một chiêu. Cũng từ cái kia ống xăm bên trong lấy ra một viên sắt que. Là que màu đỏ. Chuyện này ý nghĩa là hắn đối thủ là Vấn Thù Y. Thương Hải Thạch nhưng không có rút tham. Hắn còn đang ở tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Thương huynh vẫn là đừng dãy dụa. Vương Đông Thiên giọng nói thản nhiên nói. Hai người chúng ta dù là có thiên phạt thần lôi trợ giúp. Cũng chưa chắc vượt qua hai người kia. Bất quá ngươi đúng là có thể lấy thử tìm rõ vị kia thần bí cao thủ thân phận. Chuyện này đối với ta xiển môn hoặc có ích lợi. Thương Hải Thạch sắc mặt lạnh lùng. Người kia liền ẩn thân tại vô tướng thần tông sáu người ở trong. Có cái gì tốt thử? Vương Đông Thiên thấy buồn cười. Có thể ta còn muốn biết nàng thân phận thực sự. Nàng đến tột cùng sử dụng cái gì võ đạo? Nàng chân thực thân hình tướng mạo lại là cái gì loại? Nữ tử này là xuất thân từ vô tướng thần tông? Vẫn là cùng vô tướng thần tông có quan hệ vị cao nhân nào? Bực này gần thần võ tu. Luôn không khả năng bỗng dưng nhô ra. Thế nhân e sợ khó có thể tưởng tượng. Vô tướng thần tông lại còn ẩn giấu đi một cái gần thần. Dù là vị này chỉ là vô tướng thần tông bạn bè. Cũng đủ để chấn động giang hồ. Lay động thiên hạ thời cuộc. Thương Hải Thạch không khỏi thần sắc hơi động. Suy tư, từ huyết nhai đao quân sau khi. Vô tướng thần tông ở 800 năm trong từng ra 9 vị siêu nhất phẩm. Lại đều không ngoại lệ bị ép dấn thân vào tại tòa kia ma quật. Thần hồn thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Lại không thể từ ma quật đi ra. Cũng không có thể ở võ đạo tiến thêm một bước. Như vậy cái này cao thủ thần bí là ai? Là vô tướng thần tông vị nào tiền bối còn sót lại đến nay? Đang lúc này, thần ngao ba người lại liếc mắt hướng về hắn nhìn lại. Một khắc bên trong chưa rút thăm người. Coi là từ bỏ. Do giới luật hai sách trục xuất tiên cung. Thương Hải Thạch một tiếng hừ nhẹ. Cuối cùng đem ống xăm bên trong cuối cùng một viên sắt que cũng cầm trong tay. Hắn đối thủ chính là vô tướng thần tông Sở Hy Thanh cầm đầu sáu người. Mà lúc này ở Tiểu Huyền Vũ trên lưng, Kiếm Tàng Phong chính gãi đầu nói. Cờ tướng A, ta ngược lại thật ra biết như vậy một điểm. Không phải rất tinh thông. Sở sư đệ, tài đánh cờ của ngươi thế nào? Sở Hy Thanh cười khổ một tiếng. Ta cũng chỉ hiểu rõ qua chơi cờ quy tắc. Vậy ta đến đây đi. Lục Loạn Ly xung phong nhận việc. Ánh mắt sáng quắc. Ta khi còn bé xuống thắng qua cha ta. Ta khi 6 tuổi, cha ta đám người kia không phải ta đối thủ. Kiếm Tàng Phong cùng Sở Hy Thanh hai người nhìn nàng. Một cái, đều cùng nhau thiên mở tầm mắt. Lục Loạn Ly cờ nghệ. Khả năng là vô địch tại Như Mộng Sơn Trang. Bất quá trong đó lượng nước lớn bao nhiêu cũng là có thể tưởng tượng được. Bọn họ ánh mắt ở Kế Tiễn Tiễn cùng Chu Lương Thần trên người của hai người đi tuần tra. Bất quá hai người lại đều mãnh lắc đầu. Chu Lương Thần là mê võ nghệ một cái. Kế Tiễn Tiễn một đời không phải tu hành chính là tra án. Liền không chạm qua cờ tướng. Sở Vân Vân lúc này lại khẽ mỉm cười. Ta đến đây đi. Kiếm Tàng Phong theo tiếng kêu nhìn lại. Hắn nghe ra Sở Vân Vân lời nói bên trong việc đáng làm thì phải làm cùng không thể nghi ngờ. Kiếm Tàng Phong lúc này một gật đầu. Thiện, vậy thì lấy Sở sư muội làm vì soái. Lục Loạn Ly nhất thời oan ức phủi phiết môi. Tài đánh cờ của nàng thật sự rất lợi hại. Hai người kia sao liền không tin đây. Bất quá Lục Loạn Ly nhưng không có ý muốn cùng Sở Vân Vân tranh cướp chủ soái. Nếu như nàng ở Sở Hy Thanh trong giấc mộng nhìn thấy gương mặt đó là thật sự. Như vậy bên người nàng cái này Sở tiểu muội, thân phận rất khả năng chính là vị kia khôi phục băng tuyệt hai châu. Quét ngang vô địch ba vạn dặm đương đại quân thần. Lục Loạn Ly lại thế nào đi nữa tự tin. Cũng không dám nói chính mình cờ đạo. Có thể thắng được qua nàng. Sở Vân Vân đã ở cho mọi người phân phối thân phận. Kiếm sư huynh là tả tướng. Lục Loạn Ly cùng Sở Hy Thanh hai người làm vì song xe. Chu Lương Thần cùng Kế Tiễn Tiễn hai người làm vì song pháo. Năm người nghe vậy đều hơi gật đầu. Sở Vân Vân sắp xếp vẫn là rất hợp lý. Chỉ có một cái Chu Lương Thần không giỏi đánh xa phương pháp. Bất quá hắn có bản mệnh linh sủng Tiểu Huyền Vũ. Vị này huyền minh thần quang. Có thể lấy cách rất xa đem người đông chết. Kiếm Tàng Phong cũng rất hài lòng. Hắn không thích cùng người chính diện giao thủ. Che giấu ở phía sau dùng Bình Thiên cùng Lượng Thiên hai kiếm. Là không thể tốt hơn. Lúc này thần ngao tán nhân lại lần nữa phẩy tay áo một cái. Rút thăm đã tất, bọn ngươi có thể tự chọn cờ vị. Thay vào đó, phía sau hắn hai tòa bàn cờ. Tức thì đều hiển hóa ra 36 cái hư huyễn bóng người. Soái, xe, ngựa, pháo, tướng, sĩ, binh, tướng, tốt các loại, diện mạo, ăn mặc từng cái không giống. Chọn cờ vị rất đơn giản. Chỉ cần bọn họ đứng đến tương ứng vị trí. Những thứ này hư huyễn bóng người liền sẽ biến mất. Kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch thì lại ngưng tụ mắt. Nhìn Sở Hy Thanh mấy người chỗ đứng. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Sở Vân Vân. Nghĩ ngợi nói cái kia cao thủ thần bí. Là nữ nhân này sao? Hắn chợt lắc đầu. Đứng ở soái vị không hẳn chính là bọn họ ở trong mạnh nhất một người. Ở cái này chàng ván cờ ở trong. Soái vị ngoại trừ chơi cờ ở ngoài. Còn lại tác dụng không lớn. Lý luận tới nói. Đem cái kia cao thủ thần bí dùng cho xe ngựa pháo ba cái vị trí. Mới là tác dụng lớn nhất. Hắn lại đưa mắt quét về phía còn lại hai cô gái. Lại vẫn là không cách nào xác định. Bất quá không sao. Chỉ cần hắn cùng nữ tử này chính diện giao thủ lên. Liền nhất định có thể thăm dò ra nàng thân phận thực sự. Trận chiến này ta làm tướng. Các ngươi tùy ý. Ngoại trừ năm cái binh vị cùng song sĩ ở ngoài. Các ngươi có thể ở xe ngựa pháo tượng bên trong tự chọn một trong số đó. Phía sau hắn mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái lông mày rậm nam tử ôm quyền. Xin hỏi thương huynh cờ nghệ làm sao? Thương hải thạch mắt sắc nhất thời hơi chìm xuống. Mấy người này cũng không phải là hắn bộ hạ. Mà là do xiển môn lâm thời phân phối cho hắn đồng bạn. Ở tiến vào Vân Hải Tiên Cung trước. Hắn cùng những thứ này người đều không chụp qua mặt. Cái này lông mày rậm nam tử tên là Kim Ngân Thủ Liệt Thần Mi. Đã từng ghi tên địa bảng. 20 năm trước ở địa bảng giữa trải qua một trận. Là bọn họ ở trong mạnh nhất một người. Thương hải thạch đè nén không thích. Một tiếng hừ nhẹ. Cờ tướng đường nhỏ. Ta ngày xưa nghiên tập 3 ngày. Đã có thể cùng cung đình cờ sĩ một trận chiến. Đúng là bọn ngươi. Sở Hy Thanh mấy người thực lực không tầm thường. Các ngươi nếu như không cách nào theo cờ quy đem bọn họ giết rơi xuống bàn cờ. Sau đó ta ổn thỏa lấy các ngươi mạng chó. Hắn câu này lời nói bao hàm hàn phong. Đầy cõi lòng sát ý. Làm cho Liệt Thần Mi cầm đầu 5 người. Sắc mặt đều đại biến. Thương hải thạch sau đó lắc người một cái. Đi tới cờ đen tướng vị. Ánh mắt ngóng nhìn đối diện Sở Hy Thanh mấy người. Bắt đầu đi. Thương hải thạch thương thế còn chưa khôi phục. Hắn nhưng có 10 phần tự tin. Lấy tự thân cờ đạo. Đem vị kia thần bí cao thủ bước đến tuyệt cảnh. Ở thiên phạt thần lôi trợ lực xuống. Cùng cái kia cao thủ thần bí một trận chiến. Hết chương.